cảm tạ đạo hữu Bút Đam đã donate cho ta nhé. Kiệt kiệt đó chính là động lực rất lớn đối với ta, hứa sẽ chăm chỉ, ra đều chương cờ cờ đạo hữu Bút Đam có đọc được nhớ comment cho ta biết nhé. Chương 41. Dương Mịch đương nhiên không rõ ràng đến cùng Hải Hoàng đang làm cái gì, nhưng ba người chúng nữ thì đều vô cùng rõ ràng. Dương Mịch a Dương Mịch, cô tin tưởng Hải Hoàng sẽ đánh tàn bạo Băng Băng sao? Trên thực tế Băng Băng đã sớm bị Hải Hoàng triệt để chinh phục, Băng Băng căn bản liền không có khả năng có thể giúp cô, Băng Băng triệt để biến thành Hải Hoàng nữ nô, cô lại còn tin tưởng chuyện vớ vẩn như vậy. Quả thật cũng khó trách Dương Mịch sẽ tin tưởng Băng Băng lời nói, thứ nhất Hải Hoàng quá trình dạy dỗ Băng Băng, Dương Mịch đương nhiên là không thể rõ ràng, thứ hai chính là diễn kỹ của Băng Băng vốn không phải là hư danh, thêm nữa là tâm lý năng lực phán đoán của Dương Mịch cũng bị Hải Hoàng xáo trộn, liên tiếp các sự kiện như vậy khiến Dương Mịch triệt để hoảng hốt, mất đi sức phán đoán. Dương Mịch nàng biết, lần này quỳ xuống về sau, liền mang ý nghĩa nàng đã không còn tôn nghiêm, không còn là nữ thần, mà là Hải Hoàng nữ nô. Hải Hoàng có chút hài lòng gật đầu, hắn nói. Hai người chắc chắn có nhiều lời muốn nói, từ từ nói, tôi còn chút việc. Hải Hoàng quay người rời đi. Dương Mịch bỗng nhiên bổ nhào vào Băng Băng trên thân, thất thanh khóc trống nói. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới sẽ hại cô, thật xin lỗi. Băng Băng có chút xấu hổ, dù sao cũng là lợi dụng Dương Mịch thông cảm, Dương Mịch bản thân không phải người xấu, khiến cho Băng Băng rất hổ thẹn dây dứt, nàng giả vờ yếu ớt nói. Không sao, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời Hải Hoàng, chắc chắn hắn cũng sẽ không làm khó chúng ta. Dương Mịch hai con ngươi rưng rưng, nàng cắn răng nghiến lợi ghé vào Băng Băng lỗ tai bên cạnh thấp giọng nói. Băng Băng, cô yên tâm, tôi có biện pháp cứu cô ra ngoài, dù sao hắn cũng là con người, cũng có lúc ngủ thời điểm, tôi tiếp đó sẽ làm bộ ngoan ngoãn theo ý hắn, đến lúc đó chúng ta hai người hợp tác, chuẩn bị ám sát hắn, đem hắn giết chết ở đây chúng ta liền tự do. Ám sát. Băng Băng mặc dù giả vờ nhẹ nhõm cười, nhưng nàng tâm thần chấn động mạnh. Bây giờ nàng có hai lựa chọn. Đối với Băng Băng mà nói, lựa chọn này có thể thay đổi cả đời nàng số phận, là cùng Dương Mịch cùng một chỗ ám sát Hải Hoàng, hay là cho Hải Hoàng mật báo. Thật ra bình thường mà nói, ám sát Hải Hoàng thích hợp nhất. Mặc dù thân thể và tâm linh của nàng cũng đã thuộc về Hải Hoàng, nhưng nàng dù sao cũng là do Hải Hoàng dùng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu ép buộc tới, tất nhiên loại này dưỡng thành trò chơi để cho nàng đối với Hải Hoàng rất mạnh tính ỷ lại, nàng đối với Hải Hoàng dù sao cũng có cảm tình. Hừ, tán gái hiệu quả nhất chỉ có một cách, chính là đem nàng đè xuống, nàng có la hét phản kháng thế nào không quan trọng, chính là khi bị ngươi chơi rồi sẽ từ từ mà sinh ra cảm giác với ngươi, lúc đó ngươi muốn gì với nàng cũng không từ chối, thậm chí còn ngoan ngoãn mà để ngươi ngủ hắc hắc. Tuy là Hải Hoàng đối với Băng Băng nàng hắn vẫn là địch nhân, chỉ cần có thể giết Hải Hoàng, nàng liền có thể trở thành hòn đảo chủ nhân, có khả năng quay về đô thị một lần nữa trở thành đại minh tinh. Thế nhưng là, nàng tại đáy lòng âm thầm quyết định, nàng chuẩn bị cho Hải Hoàng mật báo. Bất luận Hải Hoàng trước đó là thế nào dạy dỗ, bắt nạt hù dọa nàng, Băng Băng nàng đối với Hải Hoàng đã có tình cảm cùng ỷ lại, thân thể nàng cũng đã thuộc về Hải Hoàng, nàng không muốn cũng không dám phản bội hắn. Kỳ thật Hải Hoàng không xấu, đối với nàng rất tốt, mặc dù có đôi khi tại trên giường thời điểm sẽ rất hỏng, nhưng cũng để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Đó là thuộc về nàng cùng Hải Hoàng cực lạc, trong nội tâm nàng đối với chính mình thân phận đại minh tinh đã có chút mơ hồ, chính là muốn làm một đầu tiểu mẫu cẩu ngày ngày bị hắn dạy dỗ. Nếu như nói bây giờ cho nàng hai lựa chọn, là tại hoang đảo này làm tiểu mẫu cẩu của hắn, vẫn là trở về đô thị một lần nữa làm đại minh tinh, nàng sẽ không chút do dự mà lựa chọn làm nô lệ của Hải Hoàng, bởi vì nàng đã là Hải Hoàng nữ nhân, gả gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Nàng thận trọng hỏi. Vậy cô có tính toán gì hay không? Dương Mịch hắc hắc cười nói. Đợi đến hắn lúc đi ngủ, chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn, bất quá hôm nay chắc chắn không được, ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ tìm cơ hội giết hắn. Băng Băng nhẹ ân, nàng và Dương Mịch không có chuyện gì xảy ra, cả hai trở lại nhà gỗ của Hải Hoàng, Dương Mịch tạm thời được giao cho nhiệm vụ trông coi đống lửa, chuẩn bị ngày mai Hải Hoàng cho Dương Mịch xây cái phòng ở, mà Băng Băng thì đi ra bờ biển tẩy rửa, sau đó liền đi đến gian phòng của Hải Hoàng. Hải Hoàng đã nằm ở trên giường cùng với Siêu, Băng Băng lo lắng liền chui vào ngực Hải Hoàng, nàng thấp giọng nói. Chủ nhân, Băng Băng phải cùng người nói một sự kiện. Hải Hoàng nhíu nhíu mày. Cái gì? Băng Băng đưa sát lỗ tai hắn nói. Dương Mịch nàng đối với chủ nhân không có tốt ý, muốn hại, a. Băng Băng kinh hô, phát hiện Hải Hoàng tay đã đem thân thể nàng ôm chặt, váy cũng bị hắn lột xuống ném xuống mặt đất. Băng Băng vội la lên. Lão công, người ta có chính sự cần nói. Hải Hoàng không để ý đến Băng Băng lời nói, hắn rất dễ dàng liền đem quần áo Băng Băng lột sạch. Si ông ở một bên thấy vậy như trút được gánh nặng mệt mỏi nói. Cô giúp tôi thỏa mãn lão công đi, mấy ngày nay không có cô tôi bị hắn giày vò sắc mệt chết rồi. Hải Hoàng trong lòng âm thầm suy nghĩ sau này phải để ý Si ông một chút, nàng dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên của mình, vì thế nàng tròn lòng hắn hiện tại lớn hơn bất cứ nữ nhân khác nào, hắn cũng tự nhiên biết Dương Mịch đối với hắn không có ý tốt, đánh nát Dương Mịch kiêu ngạo, để cho Dương Mịch quỳ trước mặt hắn. Mà Dương Mịch đều giống như Băng Băng quật cường tính cách, cho nên Dương Mịch chắc chắn sẽ đối với hắn âm thầm giở trò, hắn sở dĩ nhường Băng Băng lưu lại cùng Dương Mịch. Là muốn thăm dò Băng Băng đối với hắn tâm tư, vẫn là cùng một chỗ với Dương Mịch thông đồng, hay là đứng chung một bên với hắn. Rất rõ ràng, lựa chọn của Băng Băng chính là Hải Hoàng nữ nhân. Hiểu chuyện nữ nhân Hải Hoàng như thế nào lại không thích. Anh biết Dương Mịch nàng nhất định sẽ còn một điểm không chịu khuất phục. Anh cho là em sẽ cùng nàng một chỗ đối phó anh. Băng Băng liền cười, nàng liền biết, nàng may mắn không có chọn sai, là nữ nhân của hắn mới là chính xác nhất lựa chọn. Băng Băng, không nghĩ tới cô là loại người như vậy, Dương Mịch muốn điên rồi, nàng tại bên ngoài nhà gỗ thời điểm, chính là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tại lúc Hải Hoàng không chú ý thời điểm đem hắn giết đi, đồng thời nàng cũng vì tìm được đồng minh như Băng Băng mà phấn chấn, nhưng Dương Mịch càng không thể tin được từ sau khi Băng Băng vào phòng vẫn không ngừng rên rỉ. Lẩm bẩm. Ngôn ngữ hoàn toàn không biết xấu hổ, lẳng lơ, đoán chừng so kỹ nữ còn dâm đảng. Dương Mịch nàng thế nhưng là hoàng hoa khuê nữ, loại âm thanh như này nàng sao mà có thể chịu được. Ngồi ở trước đống lửa Dương Mịch tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng xanh, nhất là loại kia không có gì cản trở dâm tiện tiếng trên rỉ để cho nàng tâm thần cũng đi theo đó mà run rẩy, nàng tâm phiền khí loạn muốn chạy đến trong rừng mà giải sầu, lại sợ gặp phải giả thú. Gặp phải nguy hiểm, đành phải cố. Nén. Hải Hoàng tôi nhất định phải giết chết anh. Sáng sớm ngày kế. Hải Hoàng từ trong phòng thức dậy, bởi vì Băng Băng cùng Si Ông hai người quá độ mệt nhọc vẫn còn đang ngủ, cho nên hắn không có đánh thức hai người. Thật ra Hải Hoàng không phải là không tìm đến Tống Dục Hân để giải tỏa, nhưng nàng thật chẳng khác gì cái xác không hồn cả khiến hắn mặc dù cực độ ham muốn cơ thể của nàng cũng chỉ phát tiết nổi một cái rồi sinh ra cảm giác chán nản. Đi ra ngoài nhà đồng thời trực tiếp mở của, Hải Hoàng nhìn thấy Dương Mịch ngồi ở gần đó, hai vòng mắt đỏ bừng gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hắn ha ha cười nói. Hôm qua cô ngủ không ngon sao? Anh cùng Băng Băng giày vò đến hơn nửa đêm, tôi có thể ngủ ngon mới là lạ, Dương Mịch thở phì phì, lập tức quay đầu đi. Hải Hoàng nói. Cô có biết làm nô lệ là như thế nào không, cả ngày cô cần phải làm việc. Dương Mịch cắn răng nói. Cái gì? Hải Hoàng từ bên trong một cái túi nhỏ, lấy ra một cặp bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng nói. Giặt quần áo, nấu cơm chắc chắn đều là công việc cô phải làm, đi bờ biển nhặt hải sản cũng phải làm, bao gồm quét dọn vệ sinh cùng đốn củi, chẻ củi, đương nhiên hiện tại cần phải làm là đi lấy một chậu nước, phục vụ tôi đánh răng rửa mặt. Dương Mịch đành phải bưng chậu nước tức giận thở phì phò đi ra ngoài múc nước, một lát sau trở về, Hải Hoàng bắt đầu đánh răng rửa mặt. Dương Mịch thấy Hải Hoàng động tác, nàng cũng đột nhiên cảm thấy trong miệng khó chịu, nàng đã một ngày không có đánh răng, nhất là hôm qua ăn cơm về sau cũng không có kịp súc miệng, Dương Mịch ánh mắt một mực dừng ở trên Hải Hoàng bàn chải đánh răng, nàng nghĩ nếu như chính mình có thể có bàn chải đánh răng liền thật tốt. Hải Hoàng, cô muốn bàn chải đánh răng? Dương Mịch gật đầu, muốn. Hải Hoàng tà ác cười. Gọi chủ nhân. Dương Mịch cắn răng nói. Chủ nhân. Dám đùa bẩn tôi. Hai ngày này lão nương nhất định đem ngươi giết chết. Hải Hoàng tiện tay đem bàn chải đánh răng ném cho Dương Mịch vội vàng tiếp nhận, nhưng không có kem đánh răng, nàng đành phải nhìn xem Hải Hoàng nói. Chủ nhân, không có kem đánh răng. Cũng không tệ lắm, cô ít nhất còn biết cầu tôi. Hải Hoàng liền đưa kem đánh răng cho Dương Mịch. Dương Mịch vội vàng ngồi xổm bên cạnh đi đánh răng, nàng trong lòng cười lạnh, anh cho tôi là giống Băng Băng nữ nhân ngu ngốc kia. Để cho tôi đối với anh ban ân sinh ra ỷ lại. Tiếp đó sẽ khóc lóc vùi đầu vào trong lòng anh. Tôi không có đần như vậy. Dương Mịch cười lạnh liên tục, nàng tuyệt đối sẽ không lặp lại Băng Băng sai lầm. Nhưng Dương Mịch thật sự rất hâm mộ Băng Băng và Siôn hai nữ nhân này, trên hoang đảo này không thể ngờ được là vẫn có thể sử dụng toàn bộ đều là xa xỉ mỹ phẩm, đồ trang điểm. Nàng thật sự rất khó hiểu, hai nữ nhân đó thật sự là nữ nô. Trên hoang đảo vì sao mà có được nhiều xa xỉ cao cấp đồ trang điểm như vậy? Đồ trang điểm đối với nữ nhân lực hấp dẫn là không thể bàn cãi, sau khi Dương Mịch nhìn thấy Băng Băng trong túi xách những mỹ phẩm kia, nàng động lòng, đại minh tinh đối với da là vô cùng để ý, nhất là tại hoang đảo này hoàn cảnh, da bảo hộ càng là quan trọng, lúc trước Dương Mịch không có để ý những thứ này, nhưng bây giờ nhìn thấy. Băng Băng làn da vẫn như thường trắng nõn thủy nộn, mà làn da của nàng bây giờ đã có chút khô, không tới nửa tháng da của nàng sẽ liền giống như người bình thường. Phải biết các nàng đều là nữ minh tinh, tắm rửa đều là dùng xa xỉ phẩm, đồ trang điểm cũng là tốt nhất, liền cư trú hoàn cảnh đều phải kiểm tra hơi nước độ ẩm bảo hộ làn da, nàng tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình da thịt dày béo, nếu không nàng là thế nào làm nữ thần. Cho nên nàng rất khát vọng với Băng Băng trong túi đồ trang điểm. Hải Hoàng nói, Dương Mịch cô cũng biết trên đảo này khí hậu đối với làn da thương tổn rất lớn, cho nên tôi cho Băng Băng các nàng rất nhiều cao cấp xa xỉ đồ trang điểm, những thứ này đối với làn da bảo hộ rất tốt, cô có muốn hay không? Dương Mịch biết Hải Hoàng lại giở trò, nghiến răng nghiến lợi nói, anh muốn tôi như nào thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa. Hải Hoàng có chút bất ngờ nói, sao phải như vậy, tôi là cho không cô? Cho không tôi? Dương Mịch miệng nhỏ thì thào, một mặt không tin được, nàng thốt lên nói, anh là cho tôi, mà không cần tôi phải làm gì, không giống như Băng Băng phải cho anh ngủ. Hải Hoàng cười nói, tôi là loại người đó sao, tất cả đều miễn phí đưa cho cô. Hải Hoàng không lưng lấy ra một đống lớn cao cấp đồ trang điểm, so Băng Băng và Siôn không kém bao nhiêu, Hải Hoàng loại này cử động khiến Dương Mịch hoàn toàn mộng bức. Hải Hoàng khẳng định có âm mưu, lúc nào mà hắn lại hảo tâm như vậy. Hải Hoàng đem đồ trang điểm cho Dương Mịch sau đó bắt đầu ăn điểm tâm. Hắn từ thương thành trong đầu đổi lấy một chút đồ ăn sáng tiêu chuẩn đưa cho Dương Mịch. Dương Mịch càng là mộng bức. Hải Hoàng tên súc sinh này lúc nào mà tốt bụng như vậy. Chỉ có Băng Băng mới đúng theo Hải Hoàng ý nghĩ cùng quá trình, Dương Mịch chỉ là cúi đầu khẽ cười, nam nhân của mình có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, đấy mới là thật có bản lĩnh. Buổi sáng Hải Hoàng không có bắt Dương Mịch làm nô lệ việc cần làm, mà là ngồi ở trên cát ăn đồ nướng, nướng cua, mực. Cơm trưa rất phong phú, nhưng mà Hải Hoàng vẫn không có mệnh lệnh Dương Mịch cũng không có chủ động đi làm việc vặt, ngược lại là Băng Băng và Siôn ở bên cạnh thu dọn đồ đạc, như dọn hết rác rưởi, cùng rửa bát đũa, còn có đi biển mò cá, hải sản, cái này nguyên bản cũng là chuyện của hai nàng cũng không có gì oán giận. Đến cuối cùng là Hải Hoàng đang nghĩ gì? Buổi chiều, Dương Mịch đang cùng Băng Băng đùa giỡn, cũng đang suy tư Hải Hoàng cử động khác thường thời điểm. Phát hiện Hải Hoàng đi tới, nàng ngẩng đầu nói, có chuyện gì sao? Hải Hoàng cười nói, cô bị đuổi. Dương Mịch há hốc mồm, cái gì? Hải Hoàng, bởi vì cô không có thông qua nô lệ khảo thí xét duyệt, cô bị đuổi, cô không xứng làm nô lệ của tôi. Dương Mịch đối với câu nói này của Hải Hoàng chấn kinh đến ngây người, có được Băng Băng chúng nữ đã là 8 đời tu luyện phúc khí, anh còn mặt mũi không mà nói vậy. Tôi còn không xứng làm nữ nô của anh. Hải Hoàng nam nhân này có phải hay không choáng váng? Dương Mịch nàng ngơ ngác sau một lúc mới lấy lại tinh thần, nàng nói. Anh nói tôi không xứng làm nữ nô của anh. Hải Hoàng chững chạc đàng hoàng gật đầu nói. Tôi cho cô đồ ăn, mỹ phẩm và quần áo, là muốn cô tốt hơn làm tôi nữ bộc, kết quả cô lại bị vốn liếng đánh bại, chỉ hiểu được hưởng thụ, mà cũng không chịu trả giá, không hiểu được làm nữ nô trách nhiệm. Cô xem một chút Băng Băng đang làm cái gì, mà cô thì lại đang làm cái gì. Nói thật, cô không xứng làm tôi nữ nô, nên tôi quyết định khai trừ cô. Dương Mịch tức giận không được. Nam nhân như anh lại dám cùng tôi nói như vậy, nói tôi không xứng với anh. Dương Mịch nhiệt huyết dâng lên, nàng lúc này trợn tròn đôi mắt, nàng đối với mình năng lực có lòng tin tuyệt đối. Cái này bị khai trừ nói không xứng làm nữ nô đơn giản là chuyện cười, nhưng Dương Mịch ý thức vừa định bật thốt lên nói ai nói tôi không xứng làm anh nữ nô, nàng cảm thấy không thích hợp lắm. Hắn nói mình không xứng làm hắn nữ nô, đem mình đuổi đi, vậy chính mình phải chăng là tự do? Dương Mịch cười hắc hắc nói. Hải Hoàng anh là coi tôi ngốc sao? Hải Hoàng lắc đầu nói. cô không ngốc. Dương Mịch khinh thường nói. Anh cho rằng loại này kém chất lượng phép khích tướng liền có thể để tôi cam tâm tình nguyện làm anh nữ nô, anh chớ có ảo tưởng. Hải Hoàng bất đắc dĩ nhún vai nói. Tôi là nghiêm túc nói, cô chính xác không xứng làm tôi nữ nô, hơn nữa bây giờ cô bị đuổi. Hắn nghiêm mặt lại nói tiếp với Dương Mịch. Cô bị đuổi, cô không xứng làm nữ nô của tôi. Dương Mịch không nhịn được mà cười lên. Tôi tự do. Hải Hoàng nói. Cô tự do. Dương Mịch cười lạnh quay người liền hướng bên ngoài rời đi. Thật ra Hải Hoàng thả Dương Mịch đi, chính là dục cầm cố túng nàng, nàng tại nơi hắn hưởng thụ lấy một ngày, sau khi rời khỏi đây chắc chắn không có cách nào tại hoang đảo sinh hoạt, không cần hai ngày liền sẽ hoài niệm nơi Hải Hoàng bánh mì, mỹ phẩm sữa tắm, sẽ chạy về cầu Hải Hoàng thu nàng làm nữ nô. Hải Hoàng sử dụng phương pháp này, hắn đầu tiên là nhường Dương Mịch bị ép thúc đón nhận nữ nô thân phận, lại để cho Dương Mịch hưởng thụ vật tư cùng chỗ tốt khi làm Hải Hoàng nữ nô, cuối cùng lại đem nàng trở lại hoang đảo. Nếu như nói trước kia Dương Mịch thà bị chết đói cũng không phục tùng, nhưng bây giờ Dương Mịch chắc chắn sẽ phục tùng. Hải Hoàng đã cho Dương Mịch quán chú một loại tin tức, làm Hải Hoàng nữ nô sẽ không phải khổ. Băng Băng cũng là hắn nữ nô. Nàng mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon, còn có cao cấp mỹ phẩm đồ trang điểm để sử dụng, còn có thể ăn hải sản xa hoa thịt thú, còn có quần áo sử dụng. Đó chính là một điểm vô cùng quan trọng, cho dù Dương Mịch không muốn thừa nhận tin tức này, nhưng nó cũng tại trong nội tâm nàng mọc rễ nảy mầm. Còn nữa Dương Mịch trên hoang đảo nhận lấy một thời gian khổ sở, bao quát cơ thể cùng tinh thần dày vò, về sau trở thành Hải Hoàng nữ nô thu được một ngày tự do cùng khoái hoạt, tại Dương Mịch bị đuổi đi sau đó, tất nhiên sẽ mười phần hoài niệm trở thành Hải Hoàng nữ nô một ngày thời gian, Dương Mịch tâm lý phòng tuyến bên trong sẽ phân. Liệt, liền dễ dàng tan rã. Cuối cùng một điểm, bởi vì Hải Hoàng đóng vai người tốt thả ra Dương Mịch, coi như tội danh của hắn đối với Dương Mịch là thế nào lớn, nàng cũng sẽ không một lòng nghĩ giết chết hắn, lại nói nếu giết chết hắn thì càng không có được mỹ phẩm, sữa tắm. Hải Hoàng buổi tối tiếp tục ôm hai nữ ngủ chung cảm giác, Băng Băng cùng Si Ông cơ thể yếu đuối, chiến lực không mạnh rất nhanh liền thảm bại, sụi lơ như bùn trượt đến trên mặt đất, toàn thân run rẩy cũng đứng lên không nổi nữa. Mà tại Hải Hoàng cùng hai nữ vui sướng thời điểm, Dương Mịch lại đau đớn muốn chết, bị muỗi cắn, đói bụng không có đồ ăn, nàng chỉ có thể ngồi nhìn đống lửa ngẩn người. Đến lúc này nàng mới ý thức được sự việc không thích hợp, đây là nàng trở về lại vừa mới đến hoang đảo lúc đầu, thật giống như Hải Hoàng chưa có xuất hiện qua, không có cùng Băng Băng kế hoạch, càng không có thơm ngon gà quay, không có hải sản, không có sinh hoạt sữa tắm, bàn chải kem đánh răng, nước ngọt đồ uống. Tuyệt đối không thể trở về, nếu không sẽ khiến Hải Hoàng triệt để cười nhạo mình. Mình nhất định có thể tại trên hoang đảo sống sót. Nhưng thực tế nàng bụng đói rồi, nàng nghĩ đến ăn côn trùng, nhưng khi nàng đem côn trùng cầm trước mặt thời điểm, nàng buồn nôn. Nàng nghĩ tới hôm qua ăn gà quay, đó là thế giới này vị ngon nhất món ngon, chỉ cần trở về làm Hải Hoàng nữ nô, liền có thể có được. Không được, mình là đại minh tinh, còn chính mình tôn nghiêm. Thế nhưng là, chính mình đã không còn tôn nghiêm. Không phải bởi vì không muốn làm Hải Hoàng nữ nô, mà là bởi vì không thông qua Hải Hoàng khảo hạch, là bị Hải Hoàng hắn đuổi ra ngoài, chính mình đã tự đánh mất cơ hội làm Hải Hoàng nữ nô. Dương Mịch ngồi bên cạnh đống lửa sớm đã tắt, nàng hai tay ôm đầu gối ô ô khóc lên. Nàng bắt đầu hoài niệm cả ngày hôm qua đi theo Hải Hoàng hưởng phúc thời gian. Không được. Nàng chính là đại minh tinh, sao có thể chịu đi tìm Hải Hoàng cầu xin tha thứ được. Ta thật sự không muốn chết, ta muốn ăn đồ vật, nàng không có cách nào chịu được đói khát. Thật ra làm nữ nô cũng không phải chuyện gì ghê gớm, mặc dù nam nhân kia rất xấu, nhưng nhìn Băng Băng bây giờ cuộc sống là rất thoải mái, hoàn toàn không có nữ nô thê thảm tưởng tượng đi, mình đều phải chết, hơn nữa ngoài Hải Hoàng cùng chúng nữ ra đám fan hâm mộ của nàng có thể biết được sao. Nghĩ đến đeo ché nồ túi sách, ăn gà quay, hải sản, dăm bông, mặc kiểu mới nhất váy áo, mang theo nón che nắng cùng kính dâm, sử dụng xa xỉ đồ trang điểm mỹ phẩm Băng Băng cùng Si Ông, đây thật sự là nữ nô. Đây vốn vĩ không phải nữ nô, mà là tới hoang đảo nghỉ ngơi, nếu là nghỉ ngơi, dựa vào cái gì mà mình phải làm nữ nô, cùng Băng Băng một dạng không bị ràng buộc, vì sao phải đem mình đùa chơi như vậy? Dương Mịch thật sự không muốn chết. Loại tư tưởng này vốn chỉ là chợt lóe lên, tại Dương Mịch trong lòng điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng nàng không có bất cứ cái gì áp chế lao ra, nàng đẩy ra cửa gỗ nhà Hải Hoàng, nàng nhìn thấy Hải Hoàng ngồi trên giường, nhìn thấy Băng Băng cùng Si Ông đang cùng tâm sự. Dương Mịch xấu hổ, thẹn thùng khó khăn quỳ xuống mặt đất, Hải Hoàng không có để ý đến Dương Mịch quỳ, Băng Băng cùng Si Ông thì càng là không dám. Dựa theo suy nghĩ của Dương Mịch, Hải Hoàng nhất định phải nhảy cẫng lên hoang hô, nhưng Hải Hoàng chẳng những không có bất luận cái gì biểu hiện, ngược lại còn đối với Dương Mịch quỳ xuống ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đã mặt dày mà quỳ xuống đất cầu Hải Hoàng tha thứ, nhưng không nghĩ tới Hải Hoàng hắn căn bản đều không để ý nàng. Da mặt nàng không nhịn được, nàng có chút thẹn quá thành giận, tức giận nói. Tôi đều đã quỳ trên mặt đất, tôi biết sai rồi, anh tại sao còn muốn nhục nhã tôi? Hải Hoàng khinh bạc như là đăng đồ lãng tử, tay của hắn nắm vuốt Băng Băng cầm, đùa bỡn nàng khuôn mặt. Dương Mịch nói anh nhục nhã nàng, bảo bối em nói xem có phải hay không là oan uổng, anh nhưng không có ép buộc cô ấy quỳ trên mặt đất, là Dương Mịch thấy anh liền quỳ xuống, anh cũng không phải ba ba của cô ấy, cũng không phải chồng cô ấy, Dương Mịch làm gì mà phải quỳ anh? Bảo bối. Băng Băng nghe xong được câu này về sau, lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Nàng vạn lần không nghĩ tới Hải Hoàng thế mà tại trước mặt Dương Mịch xưng hô nàng thân mật như vậy, trước đó đều là chủ nhân với nữ nô xưng hô như thế này liền có cưng chiều hương vị. Đối với thái độ thay đổi của Hải Hoàng, đột nhiên được ân ái Băng Băng liền hoa mắt choáng đầu, thật giống như rơi vào bể tình. Băng Băng thật sâu ngắm nhìn Hải Hoàng ánh mắt lẳng lặng nói. Lão công nói tất cả đều đúng. Đối với loại này khung cảnh, Dương Mịch tức giận đến toàn thân run rẩy nhưng cũng không dám cãi vã Hải Hoàng, nàng cúi đầu hổ thẹn nhục nhã nói. Tôi sai rồi, tôi sẽ cố gắng làm tốt nữ nô của anh, cầu chủ nhân cho nữ nô điểm đồ ăn, nữ nô sắp chết đói. Cho cô đồ ăn, Hải Hoàng cười lạnh nói. Dựa vào cái gì, chỉ bằng cô quỳ xuống liền có đồ ăn, nữ nô chính là quỳ trên mặt đất đáng thương để tôi nhìn. Dương Mịch hoàn toàn mộng bức. Hải Hoàng lạnh lùng nói. Cô đồng ý trở về làm nữ nô, chứng minh là cô đã hiểu ra vị trí của cô hiện tại, hiểu ra hiện thực, nhưng tôi muốn nữ nô, là muốn làm việc phục dịch tôi, cô liền quỳ trên mặt đất còn muốn tôi cái này chủ nhân phất cờ cho cô tìm đồ ăn, có phải hay không muốn tôi tìm mấy trăm cái pháo hoa cùng một đội ngũ tới làm nghi lễ hoan nghênh cô làm nữ nô. Dương Mịch toàn thân run run nhắm mắt lại. Khóe miệng nàng giật giật một chút, cuối cùng vẫn đứng lên, cầm lấy cây chổi gần đó. Chủ nhân, nữ nô đi quét rác. Chính thức cuối cùng Dương Mịch triệt để bị Hải Hoàng chinh phục, cam tâm tình nguyện trở thành Hải Hoàng nữ nô, Băng Băng trở thành nữ nô của Hải Hoàng. Quá trình đáng lẽ ra là giống với Dương Mịch, đáng tiếc là có một chút biến cố xảy ra, khiến Hải Hoàng trực tiếp hãm hiếp Băng Băng, nếu không Băng Băng có lẽ cũng sẽ một dạng mà phải. Chịu dày vò từ từ như Dương Mịch, nhưng vì sự cố đó mà Băng bây giờ không có chịu khổ, mà còn tại trên hoang đảo rất hưởng thụ. Hải Hoàng cùng Si Ông hai nữ ngồi ở bên ngoài chơi cờ, mà Dương Mịch chỉ có thể cầm quạt giấy cho Hải Hoàng quạt gió, nhất là Dương Mịch chính mình cũng mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng không dám oán than. Vài ngày nay, Dương Mịch làm đốn củi, nấu cơm, giặt quần áo, quét sân, tất cả công việc, nàng đã mệt mỏi không được. Nhưng đồng dạng là nữ nô, vì cái gì Băng Băng cùng Si Ông có thể hưởng thụ, mà Dương Mịch nàng chỉ có thể chịu khổ, ta không phục. Hải Hoàng lại đối với Dương Mịch ra mệnh lệnh. Cô đi đem bồn nước rửa chân tới đây cho tôi. Dương Mịch ủy khuất muốn khóc, giữa trưa vừa ăn cơm xong không phải là mới rửa chân một lần sao. Nhưng chủ nhân mệnh lệnh nàng không có cách nào vi phạm, đành phải đi lấy nước. Dương Mịch mấy ngày nay được huấn luyện cách nàng học phục tùng nàng chết lặng, trong đầu tư tưởng phản kháng đã đều bị loại bỏ. Hải Hoàng ngồi tại trên ghế hưởng thụ lấy đại minh tinh Dương Mịch rửa chân. Dương Mịch hai ngày nay tại Băng Băng điều giáo đã học được làm việc nhà, cho nên Dương Mịch bàn tay nhỏ tại hắn bàn chân thời điểm hoạt động, để cho hắn rất hưởng thụ, ôm hai nữ nhân phong tình vạn chủng trong lòng, lại có nữ vương khí chất Dương Mịch cho hắn rửa chân, hoang đảo chủ nhân này thật là tiêu diêu tự tại, Hải Hoàng nói. Cô có phải hay không cảm giác rất không công bằng? Dương Mịch cái miệng nhỏ hơi động nói. Chủ nhân đều đúng, Dương Mịch hết thảy đều nghe chủ nhân lời nói. Thật ra nàng rất muốn nói không công bằng, tôi mỗi ngày đều lao động, Băng Băng, Si Ông mỗi ngày đều là làm lão bản của tôi, dựa vào cái gì? Nhưng nàng sợ chọc giận Hải Hoàng. Hải Hoàng, cô là muốn biết nguyên nhân sao? Dương Mịch nâng lên tinh xảo ai oán gương mặt, dựng lên lỗ tai. Tại sao hàng ngày muốn giày vò tôi? Dương Mịch hai ngày này tận tâm tận lực làm nữ nô thân phận, nàng biết chính mình muốn tại hoang đảo sinh hoạt nhất định phải dựa vào Hải Hoàng. cho nên nàng bây giờ triệt để quy tâm làm hải hoàng nữ nô, nàng có thể quỳ xuống trên mặt đất cho hải hoàng rửa chân, cũng có thể không người cho hải hoàng quạt gió, cũng tùy cho hải hoàng sai xử. Nàng đã làm đến nữ nô hết thảy, vì nàng không đối với tương lai mà hy vọng nữa, nàng cảm thấy ủy khuất là tại sao băng băng các nàng có thể cùng hải hoàng hưởng thụ, mà nàng lại chỉ có thể quỳ ở một bên chờ lấy, cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương, nếu băng băng các nàng giống nàng cũng là nô lệ, đều phải như nàng, vậy nàng cũng cảm thấy không công bằng. Nhưng Dương Mịch mỗi ngày ngủ muộn hơn chó, dậy được so với gà sớm, nhưng lại xa xa không bằng đãi ngộ của băng băng các nàng, thậm chí nàng không có tư cách sử dụng mỹ phẩm và mặc quần áo mới, tại sao muốn đối với tôi như vậy? Dương Mịch rất ủy khuất. Khuôn mặt của nàng ngọc nhuận phong đầy, nâng lên thời điểm như là hình bầu dục trứng vịt, tinh xảo động lòng người, nàng trong đôi mắt ủy khuất có thể làm tâm người hòa tan. Hải Hoàng nói, ngoài nữ nô ra băng băng các nàng còn có một thân phận nữa chính nữ nhân của tôi, có hai loại thân phận so với một loại đương nhiên là khác nhau. Nếu như cô có thân phận nữ nhân của tôi sau này chính là được hưởng thụ đặc quyền. Như vậy cũng có thể sau này được phép đào tạo nữ nô khác. Cái gì? Dương Mịch sắc mặt trắng xanh. Nàng đương nhiên hiểu ý tứ lời Hải Hoàng nói, rất đơn giản, nếu ngay từ đầu nàng chịu cho hắn ngủ làm sao phải chịu đến uất ức như này, cùng băng băng các nàng một dạng đãi ngộ, còn có thể là những nữ nhân khác về sau chủ nô. Nàng trợn mắt hốc mồm, có xúc động muốn cắn chết Hải Hoàng, nhưng nếu như cự tuyệt, nàng biết Hải Hoàng sẽ không làm khó nàng, coi như nàng làm nữ nô cho Hải Hoàng cùng băng băng chúng nữ làm lao công, nhưng nàng trong lòng không công bằng chính là băng băng, chúng ta cùng là nữ minh tinh, fan của tôi cũng đâu thua kém gì cô, thậm chí còn nhiều hơn, tôi cũng xinh đẹp như cô, chỉ là bộ ngực cô hung hơn tôi một chút, cái mông vểnh cao hơn một chút, dựa vào cái gì cô muốn làm sơn trại phu nhân, mà tôi chỉ có thể cho cô làm nha hoàn. Dựa vào cái gì cô là chủ nô của tôi? Loại tâm lý này hiện tại chính là chủ đạo trong suy nghĩ của Dương Mịch, dù sao mấy ngày nay nàng chỉ cần ngẩng đầu liền thấy băng băng chúng nữ hưởng phúc, liền khó chịu chính mình chịu khổ. Tôi cũng là nữ thần, dựa vào cái gì các nàng có thể ngồi, mà tôi chỉ có thể đứng. Dương Mịch ánh mắt kiên định lên, nàng cắn răng nói. Chủ nhân, Dương Mịch cơ thể là tùy ý chủ nhân chơi đùa. Dương Mịch sau khi nói xong mấy chữ này, nàng sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ, mất mặt đến cực điểm, toàn thân run rẩy không dám ngẩng mặt lên nhìn Hải Hoàng. Hải Hoàng phá lên cười lớn nói. Rất tốt, cô đi theo băng băng chuẩn bị đi, tối nay đến phòng của tôi. Hoang đảo buổi tối, bên trong căn nhà gỗ gần bờ biển. Một nữ nhân đang quỳ rạp trên giường cho nam nhân bú liếm dương vật, nữ nhân này sắc mặt ửng đỏ, mặc đồ chức nghiệp y tá, bộ quần áo này cực độ hở hang bên trên thì khoét sâu xuống ngực. Phía dưới thì ngắn đến mức chỉ đủ che nửa mông, cùng với nữ nhân này không thèm mặc nội y, cái mông chổng cao, làm cho ướt át hạ thể nàng. Của nàng bạo lộ ra bên ngoài, nếu như có thể từ phía sau mà nhìn, chắc chắn có thể thấy được phấn hồng lỗ đít nhỏ cùng với ẩm ướt đỏ hồng âm thần của nàng. Nữ nhân này chính là Dương Mịch A, ân ân. Dương Mịch đem Hải Hoàng côn thịt liếm sạch sẽ về sau, ngẩng đầu cau mày đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống. Theo đó một đôi mắt to xinh đẹp có chút đáng thương nhìn Hải Hoàng, Hải Hoàng cúi người sờ sờ Dương Mịch tóc nói. Dương Mịch tối hôm nay vẫn còn dài, nữ nô muốn nâng cấp thân phận đều phải đơn độc một lần mà khảo nghiệm, cô thật rất ngoan, bất quá để thưởng cho cô, kế tiếp chúng ta đến học tập thời gian. Dương Mịch hoảng sợ nhìn Hải Hoàng. Hô, học, cái gì? Hắc hắc, tiểu nữ nô, trước hết đứng lên. Dương Mịch hai chân run rẩy đứng lên. Vừa mới một phen đại chiến làm cho hai chân nàng có chút như nhũn ra, Hải Hoàng quay đầu cầm lên bên cạnh cuốn sổ đưa cho Dương Mịch, lại đem cây bút ở tại trên tay, Dương Mịch cầm quyển sách đứng yên tại chỗ không biết Hải Hoàng muốn làm gì. Cô là nữ y tá, chắc chắn là biết rất nhiều về phương diện y học, quyển sách này trong đó có rất nhiều loại thuốc tôi không biết, cô dạy tôi chút đi. Dương Mịch nàng thật muốn tát Hải Hoàng một cái, rõ ràng là hắn bắt nàng mặc cái trang phục xấu hổ này. Chứ vốn dĩ nàng đâu biết gì về y học chứ, nhưng nàng cũng hiểu ý hắn tự mà ngoan ngoãn đáp lại. Ách, hảo, chủ nhân người nghỉ học tập Dương Mịch tùy thời có thể dạy người. Dương Mịch vừa mở cuốn sổ ra, nhất thời hiểu được, trên mặt đều là một ít cực kỳ hạ lưu dâm uế từ ngữ, chỉ nhìn xem khiến cho Dương Mịch cảm thấy đỏ mặt, Hải Hoàng tại Dương Mịch bên tai nhẹ nhàng nói. Dương Mịch, bắt đầu học, loại thứ nhất là cái gì? Cái thứ nhất là cái vú. Cái vú, là thuốc quái gì vậy, cô mau cho tôi xem. Dương Mịch không còn từ ngữ nào mà hình dung tên sắc lang biến thái này nữa, nàng do dự một chút vẫn là cầm áo mà cởi ra, lộ ra cao ngất bộ ngực. Tại, ở trong này. Ân không tệ, không tệ, tiếp theo nói đi. Cái thứ hai là, lỗ lờ nờ, Dương Mịch hàm hồ nhỏ giọng nói. Lớn tiếng một chút. Vâng, lỗ lờ nờ. Đúng, vậy nó là loại gì mau hình dung cho tôi xem. Tại, ở trong này, Dương Mịch hai tay giao nhau, đặt ở chính mình âm thần. Không nên che chắn, tới gần chút để tôi xem. Dương Mịch nghe vậy, từng bước tiến về gần Hải Hoàng, đem hai tay chậm rãi mở ra, có chút luống cuống, mà Hải Hoàng ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Dương Mịch lỗ lờ nờ. Dương Mịch bị Hải Hoàng nhìn có chút nôn nóng, bất an, lại có một tia khác thường khoái cảm đang không ngừng dâng lên. Dương Mịch, cô hình dung kiểu gì vậy, cô là cố tình trêu đùa tôi sao? Mịch nô không dám, không nên nhìn, thật, thật kinh khủng xấu hổ, bởi vì bị nam nhân nhìn đến chính mình lỗ lờ nờ cho nên thẹn thùng sao? Tôi, a, ân. Dương Mịch đột nhiên cảm thấy trong khe lờ nờ truyền đến một lớp mãnh liệt khoái cảm, thân thể tại đây sinh ra khoái cảm đánh sâu vào bên trong, phân bố ra đại lượng dâm thủy, trực tiếp theo lỗ lờ nờ phun đi ra. Chật chật chật, thật là dâm đảng, chỉ là bị người nhìn xem liền cao trào phun dâm thủy rồi. Ân, ân, hô. Dương Mịch chính là thở gấp không có trả lời Hải Hoàng, chính mình thể nhưng bởi vì bị Hải Hoàng nhìn tư mật địa phương liền nho nhỏ cao triều một chút, điều này làm cho nàng thẹn thùng không thôi. Hải Hoàng tiếp đó lật quyển sách đến gần cuối, bắt Dương Mịch bắt đầu hình dung bằng động tác cho hắn xem, cốt chỉ tới đây thôi, tiếp đó cô dựa theo động tác mà làm, rất đơn giản, hiểu không, ân, hiểu được, tốt lắm, giả sử cô minh họa cho tôi nhu cái vú là bệnh như thế nào? Là... Dương Mịch nâng lên bởi vì khẩn trương cùng thẹn thùng có chút run rẩy hai tay, cầm chính mình cao ngất hai vú qua lại nắng bóp, Hải Hoàng không biết từ đâu ra mà móc ra một cái điện thoại di động, hắn mở ra máy ảnh công năng, Dương Mịch cảm giác tủi nhục dâng lên đến tận cùng, vừa định mở miệng từ chối hắn thì thấy. Ánh mắt lạnh băng của hắn, nàng lại rụt cổ vào mà thẹn thùng cúi đầu nhìn về phía bên cạnh cố gắng né tránh màn ảnh. Đem mặt cô hướng về phía màn ảnh. Tôi, Dương Mịch khó khăn nói hai câu, cuối cùng vẫn là quay lại nhắm ngay màn hình. Dương Mịch, cô là đang làm ra bệnh gì? A, tôi tại, nhu cái vú, thì ra là thế, chúng ta lại tiếp tục bệnh trạng khác. Hải Hoàng nói xong đem cuốn sổ đến Dương Mịch trước mặt, Dương Mịch nhìn xong sắc mặt càng trở nên đỏ hơn, bất quá do dự mấy giây sau nhìn đến Hải Hoàng thay đổi ánh mắt nghiêm nghị vẫn là thỏa hiệp, Dương Mịch hai tay từ bộ ngực nàng chậm rãi trượt đến nơi riêng tư. Một ngón tay chậm rãi cắm vào âm thần bắt đầu động đậy, theo đó trong khe lờ nờ Dương Mịch dâm thủy cũng tung tóe mà phun ra, rất nhanh khiến cho. Dương Mịch ngón tay trở nên ướt nhẹp. Ân, ân, ân. Thật sự là dâm đảng nha, Dương Mịch hiện tại cô là đang biểu hiện bệnh trạng gì? Ân, là thủ dâm, ân, Dương Mịch, âm thần cô bên trong phun ra là cái gì? Vâng, ân, là dâm thủy. Vì sao lỗ lờ nờ cô lại phun ra dâm thủy đâu này? Ân, ân, bởi vì, lỗ lờ nờ bị cọ sát, thư thái, sẽ, ân, ân, thì ra là thế, ha ha. Hải Hoàng một bên dạy dỗ Dương Mịch dâm đảng từ ngữ, một bên còn dùng điện thoại cho Dương Mịch chụp ảnh nhìn, Dương Mịch tuy rằng cực thẹn thùng, nhưng bị người như vậy nhìn chăm chú vào tự an ủi, bị cưỡng bức nói những lời hạ lưu này, lại làm cho Dương Mịch có một loại đặc thù khoái cảm, phần này trên tinh thần đặc thù khoái cảm để cho nàng hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, cùng với nói bị Hải Hoàng bắt buộc. Không bằng nói là Dương Mịch hiện tại đã ở khát vọng bị người dạy dỗ. Những ngày qua chuyện phát sinh đối với Dương Mịch đánh sâu vào quá lớn, tại sau khi bị Hải Hoàng khai phá điểm mấu chốt về sau, Dương Mịch thể nội tâm cùng tính cách đã cùng trước kia xảy ra thay đổi cực lớn, chính là nàng còn không có phát hiện hoặc là nàng không muốn thừa nhận, nàng đã không thể tại bình thường mà sống tiếp được rồi, nàng vốn dĩ là nữ nhân, cần nam nhân an ủi, dễ chịu, phần này quan hệ đối với người ngoài chính là bại hoại, là không có đạo đức, nhưng ai lại có thể biết được cơ chứ, Dương Mịch quan tâm là Hải Hoàng như thế nào dạy dỗ nàng làm cho nàng sướng đến cực lạc, đương nhiên, hiện tại Dương Mịch còn không có chân chính ý thức được nội tâm của mình, trong lòng nàng đối với loại chuyện như này vẫn còn một chút bài xích, vẫn không để cho nàng lập tức liền sa đọa đi xuống, nhưng cử chỉ của nàng đã vô tình bất tri bất giác phóng túng chính mình, vì mình sa đọa mà tìm kiếm lý do, tại Hải Hoàng ép buộc mà một chút cuối cùng đột phá ranh giới của mình. Đúng vậy, ngón tay nhanh hơn một chút. a, là, ân, ân, a, dùng sức sát chính mình lỗ lờ nờ. A, là, a, muốn cao triều, a, dừng lại. A, tôi, hô. Cô muốn cao trào sao? Hải Hoàng cười xấu xa hỏi. Dương Mịch liền vội vàng gật đầu, Hải Hoàng trực tiếp nằm xuống giường, cung thịt nhất trụ kình thiên đứng thẳng lấy, Hải Hoàng hai tay gối đầu, nhìn Dương Mịch nói. Muốn cao trào liền tự mình ngồi lên trên. A, vâng, Dương Mịch bò lên giường, ngồi chồng hổng tại Hải Hoàng trên người, dùng tay nắm chặt Hải Hoàng thô to cung thịt, sau đó tìm đúng vị trí liền chuẩn bị ngồi lên. Bất quá cung thịt vừa mới đụng tới lỗ lờ nờ bên cạnh bị Hải Hoàng lấy tay nâng thân mình lên. Vừa mới học nhiều như vậy, cô nói thử bây giờ là cô bị bệnh gì cho tôi. A, bệnh gì, Dương Mịch là thèm bị dương vật to thao, đến cao trào. Hắc hắc, không tệ, coi như cô đạt. Nói xong, Hải Hoàng buông tay ra, không có trở ngại Dương Mịch ngồi xuống, lớn cung thịt phốc một cái chui vào Dương Mịch trong khe lờ nờ. A, tuyệt quá, thật lớn, dương vật to làm cô thích hay là ngón tay của chính mình chọc vào thích? Dương vật to, chọc vào thích. Hắc, Dương Mịch chính cô tự động đi. Vâng, ân, ân, ân. Dương Mịch giãy dụa vòng eo làm cho côn thịt tại trong mật huyệt của mình qua lại quấy, Hải Hoàng lớn côn thịt làm cho Dương Mịch hạ thể tràn ra không chịu nổi, dâm thủy theo côn thịt chảy ra. Mà ở bên trên động làm cho Dương Mịch càng cảm thấy thêm sâu, hơn nữa Hải Hoàng còn dùng điện thoại chụp lấy chính Dương Mịch dâm đảng bộ. Dán, làm cho Dương Mịch ngượng không thôi, nhưng đồng thời ở nơi này Dương Mịch thu được một cổ khác thường trên tinh thần khoái cảm, thậm chí vượt qua trên thân thể khoái cảm, để cho nàng đi tới cao trào. A, a, lỗ lờ nờ không chịu nổi, a, cao trào, ra rồi, a, a. Dương Mịch cao vút trên rỉ qua đi, cả người kịch liệt run rẩy. Tuy rằng cung thịt hoàn toàn cắm ở trong lỗ lờ nờ, vẫn là phốc phốc phun ra ngoài không ít dâm thủy, vài giây sau Dương Mịch có chút mệt lả nằm ở Hải Hoàng trên người thở dốc, Hải Hoàng cũng để điện thoại xuống bên cạnh. Hắc, Dương Mịch cô xong rồi, hiện tại đến tôi, hô, hô, nữ nô thật sự không chịu nổi, nghỉ ngơi một hồi a. Lập tức sắp đến sáng, phải nắm chặt thời gian học bổ túc, nào có thời gian nghỉ ngơi chứ. Nha, nha, nhẹ một chút, a, tuyệt quá, a. Hải Hoàng ôm Dương Mịch mông bắt đầu một vòng mới chinh phạt, theo hai người kịch liệt động tác, dưới thân giường đi theo đung đưa, mà điểm ấy động tĩnh cũng không có ảnh hưởng đến hai người, vật lộn, Dương Mịch ngã vào Hải Hoàng trên người, tại Hải Hoàng tốc độ cao đút vào phía dưới cao trào thay nhau nổi lên. Sau đó, Dương Mịch lại bởi vì cao trào mang tới thật lớn khoái cảm mà run rẩy, Hải Hoàng đem Dương Mịch cái mông nâng lên, cung thịt chậm rãi từ tiểu huyệt trung trượt ra. Theo sau đó phốc một tiếng phun ra số lớn âm tinh hòa dâm thủy, Dương Mịch hai mắt tan rã ghé vào Hải Hoàng trên người, hưởng thụ cao trào dư vị, đợi đến khi Dương Mịch hồi phục một chút thể lực, nàng mới mạnh mẽ bừng tỉnh, bắt đầu ngồi dậy. Hải Hoàng thấy vậy, chống tay ngồi dậy, dùng tay nắm lấy đầu Dương Mịch ép xuống hạ thể của hắn. Cung thịt dính đầy chất lỏng, nhấp nháp, tanh hôi đập thẳng vào mặt nàng. Dương Mịch cố nén cảm giác kinh tởm ngậm lấy nó, đem phía trên tinh dịch cùng dâm thủy mút sạch sẽ. Theo sau ngẩng đầu dùng cầu xin ánh mắt nhìn Hải Hoàng, đáng tiếc Dương Mịch không biết rõ ràng lắm dùng loại này ánh mắt chỉ gia tăng nam nhân dục vọng, Hải Hoàng càng là bị Dương Mịch nhìn tính dục càng thêm thịnh vượng, bất quá vẫn là nhịn. Được đem Dương Mịch đè xuống mãnh liệt đờ tờ tiếp, bây giờ quả thật nàng đã đến giới hạn, nếu lại tiếp tục sợ rằng nàng sẽ hỏng mất. Hết cách hắn chỉ đành bắt Dương Mịch dùng miệng, Hải Hoàng giữ chặt đầu của Dương Mịch coi miệng nàng làm lỗ trên bất ngờ một cái chọc sâu vào cổ họng nàng. Dương Mịch đương nhiên là kỹ thuật thâm hậu cực kém, nếu không muốn nói là không có kinh nghiệm, nào có thể chịu được côn thịt to lớn chọc đến tận cổ họng của nàng. Dương Mịch mắt trợn trắng, thân thể run lên, đỏ mặt như ngừng thở, đại lượng nước bọt chảy ra không ngừng. Quẹ, tưm, tưm, tư, tư. Dương Mịch giãy dụa cực độ muốn thoát ra nhưng đều là vô ích, Hải Hoàng sức lực quá lớn, theo tốc độ tăng dần, càng lúc càng thô bạo, Dương Mịch mắt đã chỉ thấy toàn một màu trắng đỏ. Nước bọt từ miệng nàng tiết ra càng nhiều. Ọc, ọc, ọc. Cổ họng Dương Mịch chỉ còn phát ra được những tiếng nôn khan như vậy. Sau một lúc Hải Hoàng rút ra, Dương Mịch nhịn không được mà một tay ôm cổ họng của chính mình, tham lam hô hấp lấy, ho khan liên tục. Dương Mịch nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nàng sau đó lại phải tiếp tục quỳ xuống cho Hải Hoàng bú liếm. Dương Mịch động tác chậm rãi, gần 10 phút sau còn chưa gặp Hải Hoàng có xuất tinh dấu hiệu. Ngược lại cảm giác mình cổ họng cùng miệng đều mệt đến chặt đứt, trên miệng bắp thịt của nàng cũng có chút chua xót rồi, Hải Hoàng đem Dương Mịch đỡ lên, tại Dương Mịch bên tai nét mực nói. Dương Mịch, cô chỉ dựa vào bú liếm, muốn tôi bắn ra là không thể được. Kia, vậy phải làm sao bây giờ? Cô rõ ràng là biết bây giờ nên làm cái gì mà. Hải Hoàng đưa tay lẻn vào bên trong hạ thể của nàng mà móc máy. Không nên, tôi thật sự không chịu nổi, hay là để tối mai lại tiếp tục. Sẽ không, tôi sẽ nhẹ chút xác của cô lỗ lờ nờ. Đừng, van cầu anh, không cần, nha, ân, nhẹ chút, a, Dương Mịch một bên lắc đầu cầu xin một bên vươn hai tay đi ngăn cản Hải Hoàng tay, chính là vẫn bị Hải Hoàng tiến trước một bước đưa ngón tay cắm sâu vào trong khe lờ nờ, theo sau bắt đầu rất nhanh đút vào mà bắt đầu, Dương Mịch nhịn không được mà nhỏ giọng rên rỉ, bất chấp ngăn cản Hải Hoàng, bộ dạng của nàng rất buồn cười bị Hải Hoàng ra vào tới đâu lại cao người lên một chút, hai tay che chắn lấy âm thần của chính mình. Sợ rằng Hải Hoàng bất thình lình lại không giữ lời thô bạo mà thao nàng, nhưng Hải Hoàng lần này rất nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó, chỗ khe LN truyền đến, phốc kỹ, thanh âm, dâm thủy theo Hải Hoàng động tác mà phun đầy đất, Dương Mịch một trận run rẩy, lại là đại lượng dâm thủy phun tới, Dương Mịch tê liệt ngã xuống tại Hải Hoàng trên người thở dốc, Hải Hoàng đem ướt át tay của chính mình theo hạ thể rút ra đặt ở Dương Mịch trước mặt nói. Dương Mịch lần này cô cao trào thật nhanh. Có phải là càng bị thao càng đến hưng phấn sao? Hô, hô, không, phải, tôi. Lại không trung thực, tiếp tục phạt cô. Hải Hoàng cúi đầu hôn môi Dương Mịch, tay cũng không nhàn rồi, bắt đầu nâng lên Dương Mịch một chân, sau đó dùng sức phần eo, đem côn thịt cắm vào Dương Mịch trong mật huyệt. A, nha, ân, nhẹ một chút, ân. Dương Mịch hạ thể cô so bình thường ép chặt hơn, thật sự là dâm đảng tiểu mẫu cẩu. Có phải là lỗ lờ nờ bị thao càng nhiều thế nhưng lại càng hưng phấn? Tân, tôi, không có, tân. Nói dối nhưng là phải bị trừng phạt đấy. Nha, chậm một chút, tân, tôi không chịu nổi, tân, ta, Hải Hoàng ôm Dương Mịch eo bắt đầu gia tăng tốc độ đút vào, vì thể lực Dương Mịch giới hạn nên Hải Hoàng chỉ hơi nhanh một chút, thế là cũng đủ để phát ra âm thanh bột bột, nhưng vấn đề là côn thịt tại trong mật huyệt tiến. Xuất sinh ra khoái cảm. Làm cho Dương Mịch không nhịn được lớn tiếng rên rỉ, Dương Mịch ngẩng đầu chủ động cùng Hải Hoàng hôn lên. Ân, chậm một chút, tiểu mẫu cẩu nhịn không được, ân, cái gì nhịn không được. Ân, dương vật to chọc vào, ân, sảng khoái. Về sau còn dám theo tôi nói dối sao? Nha, không dám, ân. Vậy tôi hỏi cô, có phải hay không càng thao cô không chịu nổi, thời điểm đó lỗ lờ nờ cô bị ép thoải mái hơn? Ân, lỗ lờ nờ thật là thoải mái, ân, nha, muốn cao trào, nha. A, tôi cũng muốn bắn, tiểu mẫu cẩu kẹp thật chặt. Nha, không chịu nổi, muốn thăng thiên, ân, Hải Hoàng gào trầm thấp một tiếng về sau, nóng bỏng tinh dịch theo quy đầu rưới vào Dương Mịch trong mật huyệt, Dương Mịch lỗ lờ nờ bị tinh dịch dâm một cái kích cũng nháy mắt cao trào, một cổ âm tinh phun tới, theo sau run rẩy tê liệt tại Hải Hoàng trên người, Hải Hoàng. Rút ra trong khe lờ nờ côn thịt. Tinh dịch hòa âm tinh trực tiếp phun đầy đất, theo sau đùi chậm rãi chảy xuôi, Hải Hoàng đem côn thịt đặt ở Dương Mịch bên miệng, Dương Mịch thuận theo lè lưỡi bắt đầu liếm trên mặt dương vật tinh dịch hòa dâm thủy, Hải Hoàng cũng theo đó cầm lên điện thoại mà quay chụp. Nhìn máy ảnh, làm chữ V thủ thế. Dương Mịch một bên liếm côn thịt. Một bên giơ tay lên sau một cái V, Hải Hoàng dùng tay nắm chặt côn thịt hướng Dương Mịch bên miệng bỏ vào. Dương Mịch nàng nghe lời hé miệng đem côn thịt ngậm vào bắt đầu mà mút thỏa thích Hải Hoàng tại Dương Mịch trong miệng đút vào vài cái sau lại rút ra côn thịt nói. Dương vật ăn ngon không? Hô! Ăn ngon, ngày mai, lại dùng dương vật to thao tiểu mẫu cẩu được không? Tốt lắm, Hải Hoàng hài lòng thu hồi điện thoại, kết thúc một đêm đầy thỏa mãn. Sáng hôm sau, không hiểu làm cách nào mà băng băng chúng nữ lại biết được bên trong Hải Hoàng quay chụp Dương Mịch cảnh dâm ý loạn. Băng băng một bên nhìn trong điện thoại lẳng lơ Dương Mịch đến ngây người, sau đó lại quay sang hỏi Dương Mịch. Này, có thật đây là cô không đấy, hắn không cho cô ăn xuân dược nào mạnh chứ, nhìn xem cô kìa còn dâm tiện hơn cả tôi, lại còn thủ tay chữ V, có phải là bị lão công thao đến hỏng rồi không? Dương Mịch vừa nghe băng băng cảm thán chính mình, nàng mặt không nhịn được mà đỏ lên tức giận muốn cướp lấy điện thoại, đáng tiếc là băng băng đã nhanh tay ném nó qua chỗ si ông, còn mình thì chắn trước người Dương Mịch. Các cô còn xem nữa, tôi hôm qua nghe ở ngoài có tiếng động, hóa ra chính là hai cô hôm qua ở ngoài xem trộm, mau xóa nó đi. Dương Mịch một mặt thầm kín nhất bị phơi bày trước mặt hai người, tức giận đến run người, mặt đỏ như máu cố gắng thoát khỏi kìm hãm của băng băng mà giật lấy điện thoại. Si ông một bên thấy hai người Dương Mịch với Băng Băng như vậy cũng là cười nhẹ an ủi Dương Mịch. Được rồi, cô không cần cố sức nữa, dù sao tối nay lão công cũng sẽ lại dạy dỗ Băng Băng thôi, lúc đó cô ở một bên quay lại là được. Dương Mịch nghe vậy hai mắt nhất thời sáng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng Băng Băng không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ cô tối nay không xong với tôi. Buổi tối, Dương Mịch theo lời Si Ông đứng nấp ở ngoài cửa mà quay chụp cảm giác nhìn lén này quả thật cũng mang đến cho nàng một cảm giác hưng phấn khó tả. Hải Hoàng đương nhiên là thừa biết Dương Mịch đang ở ngoài nhưng đối với mấy trò mèo của đám nữ nhân Hải Hoàng cũng không để ý nhiều lắm, tùy ý nàng. Khung cảnh bắt đầu mở ra, ở bên cạnh Hải Hoàng nhưng là hai cái trắng nõn đầy đặn trần trụi nữ thể, một cái này lõa thể nữ nhân cực kỳ ngoan ngoãn ở dưới cúi đầu phục dịch hắn, Si Ông, mà nữ nhân lớn bạo nhũ bên trên. Nhưng là có một bàn tay của Hải Hoàng, đang làm động tác nhào nặng hình dáng, đem nữ nhân bộ ngực bóp hoàn toàn biến hình, cái kia nhũ phong căn bản là tràn đầy Hải Hoàng tay lớn, căn phòng thịt vú đều từ các khe ngón tay tràn ra ngoài, thật là dâm đảng. Mà nữ nhân còn lại chính là Băng Băng, nàng tay đặt tại chính mình nồng đậm nơi rừng rậm, xem xét chính là đang tự thủ dâm. Tiếp đó bên ngoài Dương Mịch nghe thấy Hải Hoàng nói gì đó với Băng Băng, lập tức Băng Băng nhu thuận đứng dậy, hai tay ôm đầu. Hai chân hướng hai bên mở ra, hướng về Hải Hoàng tận lực biểu hiện ra chính mình tư mật bộ phận. Chỉ bất quá, bởi vì đứng thẳng nên hạ thể của Băng Băng không thể cho Hải Hoàng nhìn rõ nhất, nàng liền co thấp xuống hai chân như thế đứng tấn, lộ ra âm thần hồng nhạt ẩm ướt, mà bộ ngực của nàng thì bởi vì trên thân tư thế, càng là nổi bật thêm cực lớn, trắng nõn bộ ngực bên trên hai quả nho cứng rắn mà đứng thẳng, tự hồ đang đợi Hải Hoàng sủng hạnh. Hải Hoàng lại nói gì đó, Băng Băng liền đi ra đến giữa phòng, ở giữa phòng lúc này có mấy quyển sách dày cộp xếp chồng thành một hàng dọc, mà ở trên đó dùng băng dính cố định lại lấy một cái rất thật dương vật giả, dương cụ này ước chừng 20cm dài, trực tiếp đường kính ít nhất cũng có 5cm, cơ hồ cùng Hải Hoàng cự vật cùng kích cỡ, Băng Băng làm lấy gánh tạ chuẩn bị phía trước tư thế, hai tay ôm đầu ưỡn ngực, hai chân nghiêng về phía trước, mà không giống như gánh tạ tư thế bình thường là. Bây giờ Băng Băng không có được cục tạ. Thay vào đó là nhận lấy Hải Hoàng ném cho một số đồ vật, Băng Băng trước ngực hai khỏa nho bên trên kẹp lấy một cái băng lạnh kim loại sữa kẹp, cái kẹp cuối cùng kết nối lấy một cây kim loại xích sắt, bị Băng Băng ngậm ở trong miệng đem xích sắt kéo căng, nàng không thể không tận lực hai tay ôm đầu đem bộ ngực hướng phía trước nhô lên để tránh kẹp đem chính mình hai khỏa núm vú không chút nào mà lưu tình kéo thương. Vài giây đồng hồ sau, Si Ông theo đó mà quỳ úp xuống khéo léo liếm lám lấy Hải Hoàng chân trái. Bởi vì là tư thế quỳ úp Si Ông cái kia gợi cảm mật đào mông lộ ra so bình thường càng thêm cực lớn, lại thêm hoàn toàn trần trụi thân thể, càng là dâm đảng vô cùng, Si Ông chiếc lưỡi thơm tho vừa vặn thò vào Hải Hoàng một kẻ chân, cũng là lúc chân còn lại của Hải Hoàng dẫm lên ở Si Ông đầu, lại quay về với Băng Băng, nàng theo đó mà giống như gánh tạ tư thế ngồi xổm xuống, cái kia vốn là tròn trịa cực lớn bờ mông bây giờ càng là lộ vẻ hùng vĩ, lại phối hợp lúc gánh tạ Băng Băng trên đùi căng thẳng cơ bắp. Lấy cùng cái kia gương mặt thành thục, nghiễm nhiên một bộ trần trụi giả tính kiện thân nữ thần hình ảnh, nếu như, không có phía dưới cái kia thô đại dương vật mà nói. Liền thấy Băng Băng không chút do dự hướng về chồng sách ngồi xổm xuống, tiếp đó đã điều chỉnh tốt góc độ dương vật giả, liền không nhanh không chậm gợi cảm hông lớn Băng Băng tiếp xúc lấy đầu dương vật giả, hơn nữa tựa hồ là rơi xuống quán tính có chút lớn. Băng Băng cự mông hoàn toàn nuốt vào căn cự vật này, thậm chí Dương Mịch giờ đây đã có thể nhìn thấy. Băng Băng giờ đây bị dương vật giả chạm đến đã trải qua lật lên trợn trắng mắt, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ âm thanh, nhưng mà dù cho thống khổ như vậy, nàng cũng không chịu nhả ra miệng bên trong ngậm xích sắt, tự hồ nếu dám phun ra, liền sẽ có cái gì kinh khủng hơn trừng phạt chờ đợi nàng. Ước chừng vài giây đồng hồ, nàng lại từ từ đứng lên, đem chính mình hông lớn từ dương vật giả bên trên rời đi, Dương Mịch có thể nhìn đến, Băng Băng tách ra thời điểm. Giả dương vật bên trên còn có chút ít trong suốt sợi tơ nối liền huyệt dâm của nàng, không chịu tách ra. Cứ như vậy một chút tiếp lấy một chút, cứ việc bị cắm vào không ngừng trợn trắng mắt, Băng Băng vẫn là không dám qua loa, nghiêm mặt hoàn thành cái này dâm mỹ gánh tạ. Nhìn chằm chằm Băng Băng một hồi, Dương Mịch lại đem ánh mắt chuyển hướng trên giường, mà giờ khắc này Si Ông đã nằm ngửa trên giường, nửa người trên tựa ở đầu giường, thon dài thẳng hai chân hướng hai bên mở ra, Hải Hoàng ngồi ở giữa Si Ông hai chân. Đầu đem bộ ngực to tròn của nàng thành mềm mại gối dựa, hắn ngoẹo đầu, vừa thưởng thức Băng Băng dâm. Mỹ kiện thân gánh tạ diễn, vừa dùng một tay lôi Si Ông đầu vú trái không ngừng đút vào, một cái tay khác bởi vì góc độ vấn đề thấy không rõ, nhưng tựa hồ là ra vào Siôn huyệt dâm không ngừng đào khoét. Siôn hai cánh tay cũng không nhàn rỗi không ngừng xoa nắng hải hoàng rắn chắc lồng ngực. Làm rất tốt, tiểu mẫu cẩu, chủ nhân hài lòng, cứ như vậy cao trào sau đó liền đến phục thị tôi. Hải hoàng nhàn nhạt cho băng băng mệnh lệnh. Còn tại kiên trì làm gánh tạ băng băng khuôn mặt đỏ lên, thở hổn hển, nói, nhưng vì băng băng nói quá nhỏ Dương Mịch cũng không nghe được rõ lắm. Chủ nhân quá khen, tiện nô. Ngoài cửa Dương Mịch nghe lời nói này, âm thần càng là thêm ẩm ướt, cứ như vậy nàng một bên nhìn trộm quay chụp lén, một bên ở ngoài cửa yên lặng thủ dâm. Sau đó lại là một chút ngôn ngữ nịnh nọt của hai nữ đối với Hải Hoàng. Lúc này, ở một bên khổ cực gánh tạ băng băng bỗng nhiên phát ra ta một tiếng dâm đảng, hấp dẫn cả Dương Mịch cùng Hải Hoàng ánh mắt, liền thấy băng băng vẫn như cũ duy trì ngồi xuống trạng thái, nhưng là từ giữa hai chân của nàng lại có dâm thủy không ngừng phun ra, bắn tại một chỗ, hóa ra là băng băng lúc này đột nhiên cao triều. Rất tốt, tiểu mẫu cẩu, đem cô dấu vết của mình dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lên giường hầu hạ chủ nhân cho tốt. Hải Hoàng nhàn nhạt hạ lệnh, lập tức liền quay đầu tiếp tục đùa bẩn si ông đầy đặn thành thục nhục thể. Liền thấy băng băng nhếch miệng nhỏ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cố nén hai chân run rẩy, đem sách cùng dương vật giả để về chỗ cũ, tiếp đó đưa lưng về phía Dương Mịch, giống như một cái chân chính chó cái tư thế nằm xuống. Mặc dù bởi vì góc độ nguyên nhân Dương Mịch không thể thấy băng băng đang làm cái gì nhưng mà có thể tưởng tượng ra được nàng nhất định là tại giống tiểu mẫu cẩu một dạng dùng cái lưỡi thơm tho của mình, từng điểm liếm sạch sẽ chính mình vừa mới bắn ra dâm thủy. Bởi vì băng băng là đưa lưng về phía nằm xuống, cho nên nàng mật đào hông lớn có thể nói là chính đối phương hướng của Dương Mịch. Dương Mịch ngắm nghía cái mông của nàng, cái kia khoảng chừng 100 hơn vòng mông mông lớn, tại nàng nằm xuống về sau, triệt để hiện ra bên ngoài cửa rình coi trước mắt Dương Mịch, nàng thậm chí có thể thấy nàng hai bên cái mông lỗ đít phấn hồng ở giữa, cùng với vừa mới cao trào xong, vẫn như cũ hướng xuống phía dưới chảy xuống dâm thủy tiểu huyệt, nhìn lên trước mắt băng. Băng gợi cảm mông lớn, Dương Mịch âm thầm ghen tị, cũng suýt chút nữa không cầm giữ được cảm xúc, cố gắng nín nhịn chính mình dục vọng. Cũng may rất nhanh băng băng liền đem dịch nhờn của mình liếm lấy sạch sành sanh, cũng tránh cho Dương Mịch quá lớn quẫn cảnh, liếm xong trên đất dâm thủy phía sau, băng băng duy trì quỳ nằm sấp tư thế, bò hướng Hải Hoàng trước giường, Dương Mịch nhìn băng băng bờ mông theo nàng nhúc nhích không ngừng nổi lên từng trận mông sóng, trong lòng càng thêm ghen tức. Chủ nhân, tiểu mẫu cẩu tới hầu hạ ngài, xin hỏi ngài nghĩ trước tiên từ chỗ nào bắt đầu? Băng băng quỳ gối bên giường, cung kính hỏi. Tốt, vậy trước tiên từ chân bắt đầu đi. Chủ nhân tốt. Nói xong băng băng giống như một cái hạ tiện nhất kỹ nữ đồng dạng, bò lên giường tiếp tục duy trì tư thế quỳ, hai tay giống nâng cái gì trân quý bảo vật đồng dạng nâng Hải Hoàng hai chân, duỗi ra cái lưỡi thơm tho của mình, linh xảo tại mũi chân hắn liếm láp, nàng cực kỳ tỉ mỉ liếm qua mũi chân, kẻ ngón chân, lòng bàn chân, mu bàn chân, cuối cùng liếm bên trên mắt cả chân, thậm chí ngay cả bẩn kẻ móng chân cũng dùng cái lưỡi thơm tho của mình giúp hắn dọn dẹp một phen, rất khó tưởng tượng làm như thế thấp hèn phục vụ nữ nhân vậy mà lại là một đại minh tinh của đất nước tỷ dân. Rất tốt, quả nhiên là một tiểu mẫu cẩu lẳng lơ, dâm tiện, rất biết liếm chân đi, lúc trước không phải là trải qua bên cạnh nam nhân nào liếm chân cầu khẩn lấy bọn hắn dương vật. Hải Hoàng đột nhiên kéo lấy băng băng dây xích kết nối với kẹp tại núm vú nàng, băng băng một mặt mặc dù đau đớn nhưng vẫn là lên tiếng giải thích. Không có không có, tiểu mẫu cẩu trước lúc trở thành chủ nhân đồ chơi, liền cũng chỉ có bị lão công, Lý Thần, làm qua. Ồ, phải không vậy cô nói xem, là của chủ nhân cô dương vật làm cô sảng khoái, vẫn là lão công trước của cô dương vật làm cô sảng khoái. Hải Hoàng dùng chân nhấc lên băng băng cái cằm, tiếp tục nhục nhã nàng. Càng bị nhục nhã như vậy băng băng sinh ra khoái cảm càng lớn. Chủ nhân, ngài dương vật làm cho tiểu mẫu cẩu thích nhất. Băng băng tự hồ có chút xấu hổ, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xem Hải Hoàng con mắt, đáp lại Hải Hoàng nhục nhã. Nhìn băng băng như vậy bị nhục nhã, ngoài cửa Dương Mịch trong lòng lại dâng lên một tia khoái cảm. Vậy cô còn hay không muốn dùng lão công cũ của cô Dương Vật? Tự hồ băng băng trên mặt lại có một chút do dự, nhưng trong nháy mắt lại biến thành bộ kia dâm đãng nhục dục bày tỏ. Không, không được, tên kia Dương Vật không thể so sánh với chủ nhân. Hắn không có tư cách tiến vào tiểu mẫu cẩu dâm huyệt, băng băng dâm huyệt là của chủ nhân một mình tính chất đồ chơi. Băng băng nói xong lời nói này hơi lặng người, con mắt nhìn chằm chằm vào Hải Hoàng, nhìn qua thật giống như là một cái nhục tiện nữ nô đang đợi chủ nhân xử lý. Ha ha, không biết tên kia, chỉ lão công trước của băng băng, nghe được lời này lại là biểu tình gì đây? Hải Hoàng ánh mắt xa xa nhìn ra khỏi bên ngoài, tiếp đó lại chỉ băng băng hông lớn, nói tiếp. Vậy chúng ta lại tiếp tục chơi cái kia. Cái kia. Trong lòng Dương Mịch cảm thấy rất ngờ vực, không biết Hải Hoàng này lại muốn đối với băng băng đùa bẩn dạng gì. Chủ nhân tốt. Băng băng không có vẻ nghi hoặc, xem ra đã sớm biết cái kia hàm nghĩa chân chính. Lập tức, nàng đi đến trước giường Hải Hoàng quỳ nằm lì ở trên giường, cố gắng hướng sau lưng nhếch lên chính mình gợi cảm hoàng mỹ bờ mông, mà Siôn thì quỳ gối tại cái mông của nàng trước mặt, một cái tay bành ra băng băng hai bên mông thịt, một cái tay khác chuẩn bị hướng về lỗ đít nàng bôi lên một chút trong suốt dầu bôi trơn. Sau khi đợi Siôn làm xong, băng băng lập tức cũng dùng hai tay của mình banh rộng hết mức hai bên tròn trịa đầy đặn mông thịt ra, dùng cái mông của mình hướng về phía Hải Hoàng, hoặc có lẽ là nhắm ngay Hải Hoàng đứng thẳng cự vật, giống như sandwich đem nó kẹp đi vào. Kẹp chặt phía sau, băng băng liền một trên một dưới chính mình khởi động nàng hông lớn. Ngoài cửa Dương Mịch xem chính là trợn mắt há hốc mồm, băng băng đã vậy lỗ đít còn quá dễ dàng nuốt vào cái kia cực lớn cự vật của Hải Hoàng đi, đoán chừng đã bị Hải Hoàng thao lỗ đít đến không biết bao nhiêu lần mới có thể dễ dàng nới lỏng co bóp như vậy. Trong lòng Dương Mịch dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi với Hải Hoàng, mình sau này chẳng lẽ cũng bị hắn dễ dỗ thành như vậy. Hai nữ nhân trên giường Hải Hoàng, một người nữ nhân khoảng chừng ép cúp trắng như tuyết cự nhũ, một cái tay vuốt vuốt chính mình đỏ đậm núm vú, một cái tay tại chính mình âm thần không ngừng ra vào, mà trước người Hải Hoàng là một vị khác thân thể trần truồng thiếu phụ. Thiếu phụ này một thân cũng là trắng nõn làn da, số lượng vừa phải cơ thịt để cho nàng tràn đầy một loại giả tính đẹp, bắp đùi cường tráng, ước chừng với vòng mông hông lớn, tựa như đang dụ dỗ lấy nam nhân phạm tội. Mà băng băng thành thục gương mặt biểu hiện ra nàng là một vị cao ngạo mỹ nhân, nhưng mà chính là như vậy một vị giả tính cao ngạo gợi cảm nữ nhân, nhưng là trần như nhộng đem mình bị vô số nam nhân truy cầu, cũng là đẹp nhất tình cảm cùng mông đẹp, coi như máy bay, đang lấy lòng trước mặt trẻ hơn mình rất nhiều nam nhân. Dương Mịch là nữ nhân mà còn tâm thần rộn rạo, âm thần rỉ nước nhịn không được cảnh tượng trước mắt mà thủ dâm, sợ rằng nếu là nam nhân đã chính mình không kiểm soát được mà lao vào bên trong. Dương Mịch thật sự không nhìn nổi nữa, chính mình chạy nhanh về phòng tự thỏa mãn, sau đó xong việc chán nản mà thở dài một tiếng, hữu tâm muốn ngủ nhưng mà trong lòng lại có một âm thanh một mực thúc giục nàng, để cho nàng đừng bỏ qua căn phòng đó cấm kỵ trò hay, cuối cùng dục vọng cùng. Tò mò chiếm cứ thượng phong, Dương Mịch lại lẳng lẽ sờ soạn trở về, tiếp tục nhìn trộm, nàng phát hiện băng băng đã bị Hải Hoàng làm xong chơi lỗ đít. Đưa lưng về phía Dương Mịch ngồi xổm, băng băng hông lớn bên trên, đường cong bền chắc. Lưng đẹp ở trên, thậm chí mái tóc đen nhánh cũng có màu trắng vấn đục tinh dịch. Lúc này trong phòng ba bộ trần trụi nhục thể đang vào một chỗ, Siôn quỳ gối trên giường, lấy loại chó cái tư thế vểnh lên cái mông của mình, nghênh đón sau lưng nam nhân to lớn. Cung thịt đâm vào cùng quất roi, nàng cái kia ép cúp cự nhũ, tại dưới tác dụng của trọng lực tự nhiên rũ xuống, tự hồ có thể đụng tới mặt giường. Lúc này, một đôi trời ban cự nhũ theo Siôn cơ thể bị sau lưng nàng nam nhân dụng đến trước sau đung đưa, mà càng không ngừng vừa đi vừa về lắc lư thỉnh thoảng đụng vào nhau, phát ra dâm mỹ, đùng đùng, âm thanh. Còn như băng băng dâm đảng nữ nhân, giống như một cái bị thuần phục tiểu mẫu cẩu đồng dạng, khéo léo quỳ gối trong hai người ở giữa, dùng lưỡi của mình liếm lám hai người bộ phận sinh dục giao hợp chỗ. Theo Siôn một tiếng cao vút dâm khiếu hỗn hợp có Hải Hoàng giả thú tiếng gầm, hai người chỗ giao hợp đột nhiên phun ra một đại lượng chất lỏng, mà ở giữa hai người băng băng là đương nhiên bị phun đến trên mặt. Băng băng còn chưa kịp lau, liền bị Hải Hoàng lôi qua, đặt tại trên giường, băng băng hoàn toàn không có bất cứ cái gì phản kháng, khéo léo bị Hải Hoàng bày ra một cái tư thế chữ M hình, bày ra âm thần trước mặt Hải Hoàng, băng băng chính mình nắm lấy mắt cá chân của mình, tận lực cầm nắm phân hướng hai bên, muốn cho nam nhân thấy rõ ràng nhất nàng huyệt dâm.